Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 680, chương 682, mượn đao giết người. Lợi hại, Lưu Du trực tiếp vỗ bàn kêu lên. Chinh phục hai chữ này để cho hắn toàn thân đều ở nóng lên. Vị bằng hữu này, hắn đứng lên, một tay đưa ra ngoài, giống như là tại đánh chào hỏi, liền yêu tộc công chúa đều bị cử động của hắn giật nảy mình. Nữ nhân giác quan thứ 6 cáo nàng Lưu Du không phải người bình thường. Nhưng mà hắn bước kế tiếp muốn đi đường gì? Ngươi hoàn toàn không cách nào làm ra dự phán. Ký chủ muốn trang bức, chúng ta tránh trước. Yêu Yêu Đát bắt lấy yêu tộc công chúa Ngọc Thủ, trải qua nhanh chóng thối lui, người liền xuất hiện ở 50 mét có hơn. Cái gọi là trang bức vương vừa ra, phương viên nửa bước khoảng cách bên ngoài không có một ngọn cỏ, kinh khủng đến mức một nhóm yêu được công chúa lập tức đối với Lưu Du hứng thú liền lớn tăng. Bất quá trước lúc này, nàng nguyên yên lặng lựa chọn ở một bên quan sát đến. Mặc cho ai cũng biết hắn tại đứng lên chào hỏi nháy mắt. Cuộc phân tranh này hắn đã gia nhập vào. Ngươi là ai? Cái kia mệnh hiện ra nguyên hình đại yêu đôi mắt kim quang le lói, giống như một viên nung đỏ thiết cầu, nhìn xem liền khiến người vô cùng rùng mình. Mà tại hắn người thiếu niên trước mắt này là người thế nào? Vậy mà tại hắn hiển lộ nguyên hình sau xưng huynh đạo hữu. Anh em, nếu như ngươi không phải thật đầu óc nước vào, hôm nay phần dũng khí này đáng kính nể a. Không chỉ có là cái này vị đại yêu mộng bức, người khác đồng dạng mộng bức. Người anh em này khi còn bé có phải hay không uống qua ba hươu? Ta xxx, người anh em này tìm đường chết a. Hoàn toàn nhìn xem trường hợp. Đêm nay ngươi muốn là có thể còn sống nhảy nhót nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ca ca chặt sâu, đừng nói giỡn, nhìn xem hàng trang bức xáo lộ, nhất định là bức phủ ngươi. Đêm nay tới trước đông đảo thiên tài danh lưu ngầm nghị luận. Không thể không bội phục a, thật là suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất lợi hại. Nơi đây chính là Đại Chu Vương Triều. Người mẹ nó tìm đường chết cũng không ước lượng một phen. Nên Chu cửu tộc, vị thân vương kia sắc mặt nóng hừng hực, giống như là bị người cầm hoàng kim chiến giày hung hăng đập một dạng. Rất đau, cũng ác mất mặt, thoát ra một cái yêu tộc, chính là hắn trong dự liệu sự tình. Nhưng mà con em ngươi gia hỏa này là ai? Cũng là nhân tộc a. Người cũng sao có dám hay không tại vô sỉ điểm một cái. Lúc này nhảy ra mù mấy cái tham gia. Người đây là muốn hướng đi nhân tộc mặt đối lập a. Sở dĩ nhất định phải Chu cửu tộc. Không lời muốn nói. Ta là ai? Không trọng yếu. Trọng yếu là vừa vặn. Chấm ngoặc kép. Lưu Du mỉm cười nhìn về phía cái này vị đại yêu. Sau đó trọng điểm ánh mắt thì là tập trung đến vị thân vương kia trên người. Ngươi vừa rồi nói muốn Chu ta cửu tộc, xin hỏi ngươi là nghiêm túc sao? Hiện tại cho ngươi một cái một lần nữa biên tập ngôn ngữ cơ hội. Thân vương sắc mặt co lại, giận không thể nuốt a. Hắn thế mà bị cái vô danh tiểu tốt chống đối. Làm can, cái này vị thân vương sắc mặt chìm xuống dưới. Tất nhiên tiểu tử này đứng ra muốn uống yêu tộc cưỡi ngựa ngang nhau. Cái kia thì cùng chết a, người tới. Bắt lại cho ta, tối nay mục tiêu chính là dẫn những cái kia đát các bộ lạc yêu tộc dư đảng vào cuộc. Mục đích hoàn toàn đạt tới, giết nhiều cái nhân tộc. Cái kia thì thế nào? Huynh đệ, mau chạy đi, người sẽ chết tại trận này loạn chiến bên trong. Có người hảo tâm tại bí mật truyền âm cho Lưu Du. Đắc tội Đại Chu Vương Triều. Cái kia thật không phải là đùa giỡn. Thật muốn bị Chu cửu tộc a. Nhưng Lưu Du lại thờ ơ. Trốn. Không tồn tại. Chỉ là cái kia vị đại yêu đều mộng bức. Sau đó nhìn về phía Lưu Du ánh mắt có chút cảm kích. Ong ong. Đột nhiên. Tại bốn phía này bát phương trên trụ đá vọt lên đầy trời ngôi sao chi quang. Loại kia bí lực, trong bóng tối vận chuyển, tại mọi người không biết chuyện chút nào thời điểm, đã đem nơi này hóa thành một cái đại trận. Thật là bát phương tứ tượng sát trận, đát các bộ lạc các vị bằng hữu, tất nhiên đều tới, cần gì trốn trốn tránh tránh. Thân vương khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Các loại chính là các ngươi, vì công chúa của các ngươi, đêm nay liền tận diệt. Đại Chu vương tộc đây là dự định cùng một chỗ chôn giết chúng ta. Những cái kia danh lưu thiên tài sắc mặt quý khó coi. Bởi vì cái này Đại Chu cách làm đem bọn hắn cũng kéo vào trong trận pháp. Nếu như muốn khởi động cái này tứ tượng sát trận, vậy liền thế tất liên quan bọn họ cùng một chỗ cũng cho chôn giết. Không, hôm nay mời các vị đứng lên, tuyệt đối có Đại Chu đạo đãi khách. Thân vương phủ nhận nói, đạo đãi khách, một tên thiên tài cười lạnh, sau đó giễu cợt chỉ cái này bát phương vọt lên đến ngôi sao tứ tượng. Các ngươi đạo đãi khách rất đặc biệt a. Thân vương cũng không dám khinh thường, ngược lại một mặt thần bí nói ra, các vị, xin không nên hiểu lầm. Nếu như các ngươi có thể hùn vốn đánh chết những cái này đánh cái bộ lạc dư đảng, Đại Chu nhất định sẽ đưa tặng đặc biệt phong phú lễ vật. Nhanh chóng mở ra cái này đáng chết sát trận, ai mẹ nó thiếu ngươi điểm nào nhi đồ chơi chỗ tốt. Một vị so với nóng nảy thiên tài lạnh lùng nói, trong tay hắn nắm lấy lang gia bảng, chính là một tông bảo khí. Nếu như bọn họ nhiều người như vậy là một trận đứng lên, cái này tứ tượng sát trận chưa hẳn có thể ngăn cản được. Cái kia, nếu như là một khối tử nguyên tinh đâu? Thân vương dụng trầm thấp ngữ khí nói ra, tử nguyên tinh trình độ chân quý, dù là đương kim một chút thế lực lớn tộc đều chưa hẳn có thể có được. Tử nguyên tinh, loại người bắt đầu tao động, bọn họ hầu như đều là nguyên phủ cảnh thực lực. Tuy nói cái tuổi này đạt tới cái này cái các loại cấp độ đã coi như là trong trăm có một. Nhưng là tử nguyên tinh ba chữ này cụ bị uy lực thật là làm cho người ta rung động. Loại này nguyên tinh từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, so với lúc trước Lưu Du tại huyền môn cắt ra lục nguyên còn muốn tốt nhất mấy cái cấp bậc. Xem như trên tinh cầu này chân quý nguyên thạch, trong đó ẩn chứa rộng lượng tinh hoa, dù là chân chính hóa thần cường giả, đều không thể cự tuyệt mị lực của nó. Không sai. Những cái này bất quá là yêu tộc dư nghiệt, giết bọn hắn, các ngươi không có bất luận cái gì gánh vác, đánh giết người ngược lại thu hoạch được một khối tử nguyên tinh. Cớ sao mà không làm? Thân vương cười nói, từng bước đào hố, tranh thủ kích động người nhiều hơn nhảy đi xuống. Lập tức bên trong, cái này bát phương tứ tượng trong sát trận không khí trở nên cổ lý cổ quái. Hơn nữa đã bắt đầu xuất hiện chút ít sát khí nhắm ngay vị kia đại yêu cùng Lưu Du. Cho dù là bọn họ không đáp ứng, cưỡng ép phá trận mà nói, cái kia cũng chưa chắc dễ dàng như vậy, ngược lại sẽ chọc giận Đại Chu. Sau đó một đâm lao thì phải theo lao trực tiếp liền bọn họ cùng một chỗ cho làm chết khô. Đây là bực nào CMN? Ha ha, hồn nhiên. Các ngươi đào hố phiền phức chuyên nghiệp điểm một cái. Có thể chứ? Lưu Du đứng dậy, lập tức để cho không ít người nhao nhao rời xa hắn. Con hàng này chính là một cái tìm đường chết cao thủ. Ai dám cùng hắn lôi kéo làm quen a? Một khối tử nguyên tinh. Các ngươi xuất thủ còn thật là hào phóng. Đây đều là từ ma tộc cướp đoạt đến a? Xin hỏi các ngươi có phải hay không đều một khối không dư thừa dọn đi rồi? Có bản lĩnh, các ngươi hiện tại xuất ra một khối đến, chứng minh, dù sao các ngươi sau đó hoàn toàn có thể, dù sao mượn đao giết người loại sự tình này ai cũng ưa thích. Chúng ta đều thân ở sát trận bên trong, mệnh thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị các ngươi khống chế. Không phải sao? Sáo lộ tại trang bức vương trước mặt cũng đừng chơi, rất để lọt, hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng.